Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 148, Spoil. Góc truyện audio.com. Cầm trong tay Moonbo và Moonstone cùng với viên ngọc siêu năng của Spoil, Lâm Phàm hài lòng mà quay người tiến về phía May và Spoil đang chờ hắn. Nhìn Lâm Phàm trở về, May và Spoil đều vui mừng. Vui mừng nhất có thể nói là Spoil. Nó cười híp mắt, dùng cái đuôi hình lò xo của mình nhảy tưng tưng quanh Lâm Phàm không ngừng. Không vội mà đưa Moonstone và Moonbo cho May, Lâm Phàm quyết định giải quyết trước con này Spoil, vì hắn còn cần thời gian giải thích cho May một số thứ về hai loại vật phẩm này. Được rồi Spoil, đừng nháo, mau dừng lại, ta giúp ngươi đeo lên ngọc siêu năng nà à. Spoil cũng rất ngoan ngoãn mà nghe lời nói của Lâm Phàm, dừng lại mà dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lâm Phàm để Lâm Phàm trao cho nó ngọc siêu năng. Dù cho có thể tự mạng lên ngọc siêu năng nhưng Spoil muốn Lâm Phàm giúp nó làm điều này. Lâm Phàm cũng vui vẻ vì có thể gia tăng một chút thân mật với Spoil qua hành động này. Lâm Phàm đặt viên ngọc siêu năng màu hồng phấn lên lại trên đầu cho Spoil, nơi vốn dĩ thuộc về nó. Một luồng năng lượng vô hình ba động lập tức lan tràn ra xung quanh. Lâm Phàm cảm thấy tâm thần thư thái rất nhiều sau một ngày dài mệt mỏi. Có lẽ đây là năng lượng tinh thần của Pokemon hệ Psychic có được, có thể chữa trị tâm thần cùng làm cho huấn luyện ra thư giãn. Có được lại viên ngọc siêu năng cùng cảm nhận được nguồn sức mạnh trở về, Spoil vui vẻ mà nhảy cả tưng, sau đó nó nhào vào lòng Lâm Phàm. Lâm Phàm ôm lấy Spoil cưng chiều mà xoa đầu nó. Spoil cũng rất hưởng thụ động tác của Lâm Phàm. Người nguyện ý trở thành đồng bạn của ta, đi theo ta cùng nhau lữ hành sao Spoil? Lâm Phàm hỏi thử ý kiến của Spoil. Đa số thu phục Pokemon, các Pokemon thường lựa chọn hình thức chiến đấu để thử thực lực của huấn luyện ra, sau đó mới quyết định có đi theo người này hay không. Nhưng Spoil thì khác, nó không muốn chiến đấu với Lâm Phàm. Không để Lâm Phàm phải chờ đợi, Spoil gật đầu đáp ứng hắn, vì ở bên Lâm Phàm nó cảm thấy thoải mái, cùng với đó nó có thể trở nên rất mạnh. Có hệ Psychic Pokemon, nó cảm nhận được Lâm Phàm thực lực đã rất mạnh. Chiến đấu với Lâm Phàm phần thua chỉ là nó, nên nó không làm điều dư thừa mà lựa chọn luôn là đi theo Lâm Phàm mà không cần suy nghĩ. Đã là Pokemon, không có con Pokemon nào không muốn có được sức mạnh. Spoil cũng vậy, vì mạnh lên nó muốn đi theo cường giả như Lâm Phàm là lựa chọn hàng đầu của nó. Hơn nữa nó cũng cảm nhận được Lâm Phàm đối với nó là thật lòng muốn thu phục và coi nó thành đồng bạn, mà không phải thu phục theo hứng thú, cùng coi nó là công cụ chiến đấu mà thu phục nó. Đừng bao giờ coi thường khả năng phán đoán của Pokemon hệ Psychic. Có rất nhiều thứ con người không thể giấu được Pokemon, nhất là hệ Psychic Pokemon, nhất là trong suy nghĩ và tình cảm. Lâm Phàm hơi có chút ngoài ý muốn. Mọi người thu phục Pokemon hệ Psychic đều rất khó khăn. Không ngờ hắn lại làm được dễ dàng như vậy. Xem ra sức cuốn hút của hắn cũng thật sự không tồi, đến Pokemon còn không chịu nổi sức hút này mà chủ động đi theo hắn. Lấy ra từ trong một quả Great Ball cuối cùng của mình, Lâm Phàm cho Spoil tự động bấm nút chui vào trong bóng Poke. Không có chút phản ứng nào từ Great Ball, Lâm Phàm thành công thu phục được Spoil. Không vội vã thả ra Spoil, Lâm Phàm mang theo tâm trạng vui mừng mà nhìn về phía đang May. Lúc này May đang chăm chú đứng nhìn về phía vị trí con Clamper lúc nãy Lâm Phàm gặp. Mọi người cũng đồng loạt bị ánh sáng trắng phát ra từ người Clamper hấp dẫn tầm nhìn. Lâm Phàm nhẹ nhàng tới gần đằng sau May, ôm lấy eo May, kê đầu lên vai May và cũng hướng mắt về phía con kia Clamper. May bị tập kích bất ngờ, trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng khi liếc thấy là Lâm Phàm thì im lặng mà tiếp tục theo dõi Clamper tiến hóa. Thậm chí May còn dựa người vào ngực Lâm Phàm, sau đó vẻ mặt hiện lên biểu lộ thoải mái. Mọi người không để ý đến đôi tình nhân trẻ đang âu yếm ở đằng sau, mà tất cả đều hướng mắt nhìn về phía con kia Clamper. Dù sao tiến hóa trong tự nhiên của những loại Pokemon đặc biệt là rất hiếm gặp, nên để mở mang kiến thức mọi người không bỏ lỡ cơ hội mà chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ thú này. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, hình dạng một con trai biển của Clamper dần dần biến mất, thay vào đó là thân thể không ngừng kéo dài có hình dạng của một con cá. Dưới ánh mắt của mọi người, một con Gobis toàn thân bảo phủ bởi màu hồng phấn xinh đẹp xuất hiện. May mắt sáng lên nhìn con này xinh đẹp Gobis. Con gái thường yêu thích cái đẹp là điều dễ hiểu nhất, là may còn là nhà huấn luyện Pokemon biểu diễn nên ngoại hình là thứ tiên quyết quyết định Pokemon. Mà may có ý định thu phục. Yên tâm đi, ngươi sẽ có những con Pokemon phù hợp hơn cho riêng mình. Chúng đều là những con Pokemon xinh đẹp hơn con này Gobis. Thật sao? May dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn quay qua nhìn Lâm Phàm. Thật sự tin tưởng ta? À, có thứ này cho ngươi. Đây là Moonbo và Moonstone, khi nào gặp Pokemon thích hợp với mình hãy dùng đến chúng. Còn về phần là Pokemon gì thì ta không thể nói. Đưa cho May Moonbo và Moonstone, Lâm Phàm giải thích một chút về tác dụng của chúng, nhưng hắn không đề cập thêm đến Pokemon phù hợp với May. Điều này cần tự May tìm kiếm Pokemon phù hợp cho riêng mình, dù sao đây là thế giới thật khác với anime nên Lâm Phàm không dám chắc tất cả những gì mình biết đều là đúng, chỉ có thể để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, đó mới là cách tốt nhất. Lần này mặc cho May đưa lên môi thơm, Lâm Phàm cũng tuyệt nhiên không nói cho May về Pokemon mà hắn định hướng đến cho May thu phục. Có lẽ nếu có duyên, Skitty vẫn sẽ được May tìm đến và thu phục được như trong nguyên tác. Dù không dám chắc nhưng Lâm Phàm cũng sẽ hỗ trợ May đạt được Pokemon mà May mong muốn. Mọi chuyện qua đi, Lâm Phàm không thể không buông ra May ôm ấp, vì mọi người đã đi lại phía này để tiếp tục lên đường. Lâm Phàm hào hứng mà cùng May tiếp tục đạp lên chuyến hành trình của mình. Cùng Lâm Phàm còn có thêm một người bạn mới tham gia lữ hành là Spoil. Cùng với Steelix, Ninjas, Sedinja, Delibird, Eevee, đội hình tham gia thi đấu liên minh của Lâm Phàm đã được hoàn thiện. Về phần quả trứng màu đen gì kia, Lâm Phàm đã bỏ đi suy nghĩ đăng ký con Pokemon đó vào danh sách liên minh, vì đến bây giờ nó vẫn chưa chịu ra đời mà thời. Gian thi đấu liên minh chỉ còn lại chưa đến một năm là đến kỳ hạn. Lâm Phàm không chắc chắn trong thời gian này trứng sẽ ấp thành công. Hơn nữa dù cho trứng ấp thành công thì trừ bỏ giai đoạn sơ sinh, thời gian là không còn nhiều cho hắn để đào tạo được con Pokemon này tới thực lực cực cao để giành chức vô địch. Đấy là còn chưa kể đến trong này có thể chứa một con Pokemon phổ thông hoặc tư chất kém cỏi Pokemon. Lâm Phàm sẽ không làm việc mà không nắm chắc quá nhiều. Lượng sức mà làm đó luôn là tiêu chí đặt lên hàng đầu của Lâm Phàm. Một tay ôm theo ống trứng màu đen, trên vai là Eevee, bên cạnh là May, hai người tay trong tay mà bước lên hành trình. Có May dung nhập vào cuộc sống nên chuyến hành trình của Lâm Phàm đã không còn tẻ nhạt như trước. Tuy vẫn là thời gian ra ngoài huấn luyện nhưng lúc này đây Lâm Phàm sẽ mang theo May cùng đi để tập luyện với mình. Yêu cầu này là do May đưa ra với Lâm Phàm, May không muốn bị bỏ lại quá xa so với Lâm Phàm. Dù cho bây giờ khoảng cách đã rất xa nhưng May vẫn đang cố gắng rút ngắn đi khoảng cách giữa mình và Lâm Phàm. Ít nhất May muốn là mình có thể có khả năng tự về, không làm gánh nặng cho Lâm Phàm. Hơn nữa là phải thành công trên con đường biểu diễn Pokemon để xứng với Lâm Phàm. May cũng đã bắt đầu lo nghĩ mình không cuốn hút trước mặt Lâm Phàm, vì Lâm Phàm hoàn hảo như vậy, nam nhân bây giờ còn nhỏ không sao, nhưng mấy năm nữa khi hắn lớn lên sẽ có rất nhiều cô gái điên đảo vì hắn nên May không thể không lo lắng. Con gái khi yêu đúng là hay lo nghĩ về những điều linh tinh. Những lúc May như vậy, Lâm Phàm chỉ gõ nhẹ vào đầu May rồi gọi May là khờ, sau đó lại bắt đầu tập luyện. Thời gian này Lâm Phàm chủ yếu là cho Spoil quen thuộc với Pokemon của mình, cùng với cường độ tập luyện tăng dần của nhóm Pokemon thi đấu. Sau đó chỉ điểm một chút May trong chiến đấu, cùng với đó là đối chiến một chút giữa các Pokemon. Khi bắt đầu tập luyện, May lộ ra rất nghiêm túc, cùng chăm chỉ, không hổ danh là con gái của quán chủ, thật sự tư chất cũng không kém. Qua thời gian này cùng Lâm Phàm luyện tập, thực lực của May đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ May đã có thể đạt đến tinh anh trung cấp cấp bậc huấn luyện gia. Vì chủ yếu đi theo con đường biểu diễn nên thực lực như vậy đã được xếp ở tầm trung của những nhà huấn luyện Pokemon biểu diễn. Bulbasaur của May qua thời gian này cũng đã có thể ra trận chiến đấu tự nhiên mà không cần sợ hãi. Eevee thì được May dùng Hubo thu phục được và cũng đã bắt đầu cùng Eevee của Lâm Phàm tham gia tập luyện. Đương nhiên chỉ là những bài tập nhẹ phù hợp với nó. Còn Eevee của Lâm Phàm với mục tiêu cao hơn rất nhiều nên luyện tập cường độ thật sự quá gian khổ. Nhưng không vì thế mà nó bỏ cuộc, vì nó có niềm tin mãnh liệt là nó có thể hoàn thành những gì Lâm Phàm kỳ vọng ở nó. Tất cả bao trùm trong không khí tập luyện tuy gian khổ nhưng không phải không có thời gian thoải mái. Như lúc này đây, Lâm Phàm ôm May ngồi trên một mỏm đá nhìn khu rừng trước mặt. Chiều tà ánh nắng chiếu xuống khiến cho cả không gian khoác lên một màu vàng. Phía xa là một hồ nước lớn nằm giữa khu rừng này. Có lẽ Satoshi và Brock cùng Mark cũng đang hướng đến nơi đó vì chặng đường tiếp theo cần đi qua hồ nước này. Gió nhẹ thổi qua mang mùi tóc dịu êm của May vào mũi Lâm Phàm. Hít nhẹ một hơi, Lâm Phàm cảm thấy tất cả thật bình yên. Mỏi mệt của cuộc sống cùng những gian khổ khi tập luyện cũng giảm bớt rất nhiều. Lâm Phàm không khỏi ôm chặt nằm ở trong ngực mình May thêm chút nữa. Cảm nhận được vòng tay ấm áp đang siết chặt của Lâm Phàm, May quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt chạm nhau, sau đó đôi tình nhân trẻ lại quấn quýt lấy nhau không chú khe hở. Bốn cánh môi dán chặt lại, lần này Lâm Phàm chủ động đưa lưỡi qua cậy ra hàm răng đang cắn nhẹ của May. Lưỡi của Lâm Phàm nhanh chóng tìm được chiếc lưỡi nhỏ xinh đẹp của May. Cả hai như quyện lại vào nhau không thể tách rời. Đôi mắt May nhắm chặt tận hưởng nụ hôn sâu từ Lâm Phàm. Không chút kinh nghiệm nào, May bị Lâm Phàm trêu đùa, mặt May đỏ bừng. Hai người trao nhau từng chút hơi ấm, mở mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp có chút non nớt hồng hào của May, Lâm Phàm biết trên thế giới này mình đã không còn cô đơn. Ôm May thật chặt hơn nữa, cả hai lại đắm chìm vào vị ngọt mà tình yêu mang lại để rồi quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Đối với May, Lâm Phàm đã là tất cả. Hình ảnh của hắn đã in sâu vào trong đầu cô gái nhỏ và không thể xóa nhòa cùng thay thế. Còn Lâm Phàm cũng đã xem May là một nửa của mình. Trời chiều được phủ xuống, ánh nắng nhẹ nhẹ tô đậm thêm bức tranh hoàn mỹ của thiên nhiên nơi rừng già. Nơi mỏm đá, một đôi tình nhân trẻ đang chìm đắm trong không gian của riêng hai người. Cách chương.